Chương 17, ngươi thật là người sao? Không khí lâm vào ngắn ngủi ngưng kết. Chứ mà ẹ đã cùng dò gì chia bên ngoài, tại sân huấn luyện cái khác một chút phiên đội hai đội viên cũng đều cùng nhau nhìn chăm chú qua tới. Hiển nhiên đối với dò gì chia cùng kỳ do luận bàn cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, soi phồng động. Bạch động tác của nàng cực kỳ linh hoạt, lại không là chính diện phát động công kích, nhìn như là chính diện cầm trảm phách đao nhắm ngay kỳ dò gì. Nhưng sau một khắc liền cả người cúi người một cái, hướng kỳ dò bên trái lao đi. Trong tay nàng chạm phách đao cũng bị nàng tay phải cầm ngược cầm, vung chém về phía kỳ dò dưới ba đường. Nếu như là người bình thường cho là nàng muốn từ trên hướng xuống công kích, cường điệu tại phòng thủ phía trên lời nói, giờ phút này tất nhiên sẽ bị nàng cái này đột nhiên thấp người từ bên cạnh phía dưới khởi xướng công kích bức bách luôn cuống tay chân. Vô cùng đơn giản chiêu thứ nhất. Liền thể hiện ra cùng giống nhau tử thần ở giữa hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu, càng thêm linh xảo cùng linh hoạt, sắp xuất hiện hắn bất ngờ cùng tinh xảo phát huy đến cực hạn. Ken đối mặt sở phồng một kích này, kỳ do thần thái thông dòng, trong tay chạm phách đao hướng phía dưới đảo ngược dựng lên, liền ngăn trở sở phồng chạm phách đao công kích. Sỏi phồng chạm phách đao dán vào kỳ do chạm phách đao sẽ qua, hỏa hoa văng từ phía, phát ra một trận chói hai kim loại ma sát âm thanh. Tại chạm phách đao thời điểm đụng chạm, công kích của nàng vẫn tại tiếp tục, chân phải thấp bé cũng hướng về kỳ giọt hai chân đá nghiêng qua tới, cuốn theo lấy một cỗ cường đại linh áp. Suy kỳ giọt trong tay chạm phách đao tiếp tục hướng xuống, trực tiếp đâm vào mặt đất, hai tay nắm chuôi kiếm, hai chân rời đi mặt đất, cả người vọt lên giữa không trung, né tránh sở phổng đá nghiêng, cũng hướng phía dưới dâm rơi xuống. Đối mặt kỳ giọt né tránh phản kích, sỏi phổng động tác không loạn chút nào, tay trái tại mặt đất vỗ. Cả người tựa như phất phới cánh hoa giống như ngang xoay tròn, tại thoát ly kỳ do giẫm đạp phạm vi đồng thời, hoàn thành dòng dã 4 lần ngang 360 độ xoay tròn, trong tay chạm phách đao tùy theo chém về phía kỳ do thân thể, tựa như cao tốc xoay tròn bánh răng. Ken kỳ do rút ra đâm vào mặt đất mũi kiếm, ngang ngăn cản sở phổng chạm phách đao xoay tròn, cùng nàng ngắn ngủi một cái sau khi va chạm, hướng về hai bên phương hướng khác nhau kéo dài khoảng cách. Sỏi phổng cùng kỳ do dự chiến đấu mới bất quá 1-2 giây thời gian, liền dĩ nhiên làm cho che G.I.A.U. cơ động nhân viên cùng với một chút phiên đội hai đội viên nhìn mà than thở. Ở nơi này thời gian cực ngắn bên trong, hai người đều hoàn thành không dưới 2 lần né tránh phản kích, tại tinh chuẩn né tránh đối phương công kích đồng thời ban cường thế nhất phản công. Nếu như đổi thành là bọn hắn lời nói, đừng nói là làm đến loại trình độ này. Có thể hay không ở nơi này mấy giây bên trong không bị đánh bại đã là to lớn vấn đề. Đồng thời, nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh là kỳ do kia thông dong ứng đối. Nếu như kỳ do là dựa vào cường đại linh áp tới cứng đụng cứng rắn ngăn cản sở phổng công kích cũng coi như, nhưng kỳ do đối kháng sở phổng công kích lại hoàn toàn sử dụng là gần người bạch đả cùng trảm thuật kỹ xảo, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết kỳ do trở thành tử thần mới bất quá mấy tháng mà thôi. Tại bạch đánh phương diện thành thạo trình độ liền đã vượt xa bọn hắn, đạt đến cùng sỏi phồng tương. Đương trình độ được thật mạnh vậy mà tại bạch đả phương diện đều có thể cùng sỏi phồng phân đội trưởng đánh đồng hạ tạc đội trưởng tiếp xúc bạch đả hình như mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng A, là cái này thiên tài sao có người ánh mắt chấn động mở miệng. Mà ở bọn hắn vì kỳ do hiện ra bạch đả cùng trảm thuật lúc than thở, sỏi phồng lại một lần hướng kỳ do phát động công kích. Sỏi phồng cả người đột ngột lóe lên một cái. Lấy nhanh đến cực hạn tốc độ biến mất ở tại chỗ, vẹn vẹn chỉ để lại một cái tàn ảnh, cả người trực tiếp xuất hiện sau lưng kỳ dò dị. Thuấn bộ xem như dò dị chia đều thưởng thức thiên tài, tương lai có thế đảm đương phiên đội hai đội trưởng nhân vật, nàng ở mọi phương diện thiên phú và tư chất đều gần với dò dị chia. Thuấn bộ phương diện tự nhiên cũng là lô hỏa thuần thành, cho dù không kịp dò dị chia như vậy trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng ở tử thần bên trong cũng đã cực kỳ xuất sắc đối mặt sở phổng hiện ra thuấn bộ. Kỳ giọt hơi đứng thẳng người lên, dường như không nhìn thấy từ sau lưng đâm tới chạm phách đao giống như, lộ ra một cái thong dong mỉm cười. Vô thanh vô tức. Sỏi phổng chạm phách đao từ phía sau lưng đâm xuyên kỳ giọt lồng ngực, nhưng kỳ giọt bóng người lại lập tức như mây khói giống như tiêu tán. Rõ ràng là một cái tàn ảnh kỳ giọt bản thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng sỏi phổng, hiện ra đồng dạng là thuấn bộ. Đồng thời nhìn qua tựa hồ so sở phổng thuấn bộ còn muốn càng khó phát giác, càng không có dấu hiệu làm sao biết sở phổng bản năng cảm giác được đến từ sau lưng nguy hiếp, cơ hồ không chần chờ chút nào, cả người liền trực tiếp hướng về phía. Trước lăn một vòng, né tránh rơi kỳ do dự từ phía sau lưng công kích. Mặc dù né tránh kỳ giọt công kích, nhưng nàng nội tâm cũng đã không cách nào bảo trì chấn định, mà là có chút không cách nào tin tưởng. Phía trước kỳ giọt tại cận chiến bên trong ngăn cản nàng công kích kia tinh diệu tuyệt luân bạch đã cùng trảm thuật cũng coi như, hắn thuấn bộ làm sao có thể QNZ tu hành đến trình độ này bạch đã nàng xem không ra. Nhưng cái này thuấn bộ tuyệt đối là phía trên nàng thở nhỏ tu hành thuấn bộ, tại gia nhập che GIRU cơ động cũng biểu hiện xuất sắc, đạt được rõ gì chỉ tán thành về sau, càng là đạt được rõ gì chỉ tự thân chỉ điểm cùng huấn luyện, có thế kỷ do đâu, hắn trở thành tử thần mới bất quá thời gian mấy tháng, tu hành thuấn bộ QNZ nhiều nhất bất quá mấy tháng mà thôi. Người đàn ông này, là chuyện gì xảy ra? Nơi xa rõ gì chỉ nhìn xem một màn này, trong con ngươi QNZ hiện lên một vệ quan mang. LMBM nói, ngay cả ta đều có chút xem thường hắn, thuấn bộ đều đã tu hành đến loại trình độ này sao? Cân nhắc tử thần sức chiến đấu, cũng không chỉ là đơn thuần trạng phách đao giải phóng, còn có trạng thuật, quỷ đạo, bạch đà cùng với thuấn bộ bốn loại năng lực nắm giữ. Mặc dù linh áp là căn bản, nhưng vạn giải là đội trưởng cấp tiêu chuẩn thấp nhất, mỗi người đều đầy đủ không sai biệt lắm gần linh áp, đều đầy đủ loại khác biệt vạn giải năng lực. Loại tình huống này chỉ bằng vào vạn giải năng lực cùng linh áp nghị muốn chiếm thượng phong thật là khó khăn, cho nên đội trưởng cấp muốn chia ra thắng bại, thường thường vẫn là muốn nhìn thuấn bộ, trảm thuật, bạch đà cùng với quỷ đạo vân vân năng lực thuần thục trình độ. Thừa như nàng, dựa vào lăng xem thi hồn giới mạnh nhất thuấn bộ, lại thêm lô hỏa thuần thanh bạch đà cùng quỷ đạo, cùng với dung hợp bạch đà cùng quỷ đạo thuần hống, dù cho không sử dụng trảm phách đao cùng vạn giải. Chỉ bằng vào cái này mấy loại năng lực cũng đủ để đối kháng rất nhiều đội trưởng cấp tồn tại, thậm chí chiến thắng đối phương phược đạo 30. Truy đột tam thiểm sở phổng quát khẽ một tiếng, thân thể một cái xoay tròn, phóng xuất ra tựa như ba viên tương liên màu vàng kim câu ngọc giống như quỷ đạo. Trong nháy mắt hướng về kỳ giọt, đem kỳ giọt giam cầm tại nguyên chỗ. Thuấn bộ bị kỳ giọt chỗ áp chế, bạch đả lại không cách nào chiếm thượng phong. Nàng chỉ có thể bị ép nếm thử sử dụng quỷ đạo năng lực đến tìm kiếm kỳ giọt sơ hở, nhưng 30 phược đạo hiển nhiên quá yếu. Âm kỳ giọt vẹn vẹn chỉ là thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp rất nát màu vàng kim quang kỳ bạ trói buộc. Sòi phồng nhân cơ hội này lấn đến gần kỳ giọt phía bên phải, chạm phách đao nghiêng nghiêng chém về phía kỳ giọt dưới ba đường. Đinh kỳ giọt mũi kiếm nhất chuyển, linh xảo đón đỡ ở sòi phồng công kích. Tại chạm phách đao bị ngăn cản đồng thời, sỏi phồng đoạn thứ hai công kích liền tùy theo hạ xuống, nàng cả người thân ở không trung, vốn lượn thành một cái vòng tròn, thể hiện ra kinh người tính dẻo dai, chân nhỏ quấn quanh lấy một đoàn quỷ đạo linh áp, từ trên hướng xuống đá hướng kỳ do cái cổ. Kỳ do thần thái như thường, tay trái nắm tay hướng lên một ô, ngăn tại sỏi phồng cổ chân bộ, ngăn cản công kích của nàng, nhưng ngay sau đó từ sỏi phồng mũi chân bên trong lại bắn ra một mai lăng hình ám khí. Kỳ do cười. Tiểu động tác thật đúng là tầng tầng lớp lớp. A hắn thong dong nghiêng đầu, né tránh rơi sở phổng công kích, sau đó tay trái thu hồi, hướng về phía trước chính diện đánh ra một quyền, đánh về phía sở phổng trong thân thể bộ. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng động tác lại cực nhanh, thể hiện ra tốc độ bất khả tư nghị, đồng thời trên nắm tay QNZ ngưng tụ một cỗ cường đại linh lực ba động. Sở phổng sắc mặt biến hóa, không chút do dự rút về chính mình chạm phách đao, ngăn tại trước người của mình. Nhưng vẫn cũng bị kỳ giò nắm đấm trực tiếp mệnh trùng chạm phách đao chính giữa. Âm nàng chạm phách đao thoáng cái bốn lượn thành một cái cung vòng, tiếp lấy ngăn cản không nổi mãnh liệt mà đến lực lượng, cả người hướng về phía sau bay ra ngoài, liên tiếp bay ra ngoài mấy chục thước. Liền đến nơi đây đi. Đem sở phồng một quyền đánh bay ra ngoài về sau, kỳ giò thu tay về, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, nói, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có giải phóng chạm phách đao, như thế liền vượt qua luận bàn phạm chủ. Cho nên vẫn là ngang tay kết thúc đi. Bị kỳ do giúp bay đi ra sỏi phồng trên không trung linh hoạt mấy cái trở mình, rất bình ổn rơi vào ngoài mấy chục thước mặt đất, nhìn không ra có bao nhiêu chật vật tư thái, nhưng nàng thần thái lại rõ ràng có chút đê mê, bởi vì nàng biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thua mất người tất nhiên là nàng. Dù cho giải phóng chạm phách đao, kỳ do QNZ đồng dạng có thể giải thả chạm phách đao, hơn nữa kỳ do còn nắm giữ lấy vạn giải. Đang giải phóng trạng phách đao phương diện này ngược lại là nàng chiếm tiện nghi. Loại tình huống này, nàng đều không cách nào thủ thắng. Này làm cho nàng chịu đến đả kích cực lớn. Bạch đả không cách nào chiếm thượng phong, trạng thuật cũng không có ý nghĩa, thuấn bộ càng bị kỳ do siêu việt, trạng phách đao giải phóng thì càng không cần phải nói. Đã biết ai nhiều năm qua tu hành, phảng phất tại trong nháy mắt tất cả đều trở nên không có ý nghĩa, làm cho nàng cả người đều trở nên hơi ngây ngô. Nhưng ngay lúc này, một cái tay duỗi tới, tại đầu của nàng bên trên sờ một chút. Soi phổng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rõ gì chỉ xuất hiện bên cạnh nàng, đang đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của nàng, hướng về phía nàng cười trấn an nói, không cần như vậy ủ rũ, ngươi đã rất xuất sắc, đừng đi cùng một cái quái vật tranh cường hào thắng, đó là không lý trí. Kỳ giò đem chảm phách đao thu nhập vào đao, hướng về rõ gì chỉ phương hướng đi đến, bật cười nói, ở ngay trước mặt ta nói ta là quái vật không tốt lắm đâu, rõ gì chỉ đội trưởng. Rõ gì chỉ bĩu môi, nói, ta nói không đúng sao, nào có người bình thường có thể ở thời gian mấy tháng bên trong đem bạch đà cùng thuấn bộ tu luyện tới loại trình độ này. Nói đến đây, nàng vòng quanh kỳ giò dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn chằm chằm kỳ giò trên dưới xem kỹ. Tựa như nghĩ muốn đem kỳ giò xem thấu đồng dạng, thầm nói, ngươi thật là người sao? Kỳ giò không khỏi cười một tiếng, nói, trước đây thật lâu ta là nhân loại, hiện tại ta là tử thần. Do gì chìa vỗ một cái chán của mình, nói, tốt, ngươi nhanh đi ăn điểm tâm, sau đó bồi sở phòng đi một chuyến phiên đội 4, đem bọn hắn đệ thất tịch đưa đến nhuyễn trùng tổ. Kỳ giò nhìn về hướng do gì chìa, hỏi, đi phiên đội 4 bắt bọn họ tịch quan ta tới dẫn đội không tốt lắm đâu. Đây muốn rõ gì chìa đội trưởng ngươi tự mình đi mới thích hợp. Ta còn có những nhiệm vụ khác, ngươi và sở phổng cùng một chỗ liền có thể. Uno Hana đội trưởng đã biết chuyện này, nàng là lao tiền bối, sẽ không trở ngại các ngươi. Rõ gì chìa để lại một câu nói, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Gặp rõ gì chìa trực tiếp biến mất, kỳ giọt bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy nhìn về hướng cách đó không xa còn tại khe túi đầu không ngừng hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi sỏi phổng, nói. Vậy chúng ta đi, sỏi phồng phân đội trưởng. Tốt. Sỏi phồng ngẩng đầu nhìn về phía kỳ giò, dần dần khôi phục bình tĩnh cũng đáp lại một câu. Nhưng khi kỳ giò xoay người lúc, nhìn xem kỳ giò bóng lưng, nàng trong con ngươi vẫn là hiện lên một vẻ ánh mắt phức tạp. Dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng ngay tại các phương diện đều siêu việt nàng, còn nắm giữ lấy vạn giải, có lẽ đã là hộ đỉnh thập tam đội sáng lập đến nay nhân vật thiên tài nhất. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì cao ngạo tự đại loại hình thái độ, tại cung nàng luận bàn phía trước cùng luận bàn về sau, ánh mắt cùng thần thái đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa, bao quát tha ý độ đối với y nàng QNZI nguyên cùng phía trước đồng dạng tôn trọng. Dạng người này, đích xác là hoàn toàn không cách nào để cho người chán ghét đứng dậy a cũng liền khó trách ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Ký do tại phiên đội 2 trong đội nhân khí liền đã hoàn toàn đuổi lên trước đảm nhiệm phó đội trưởng Maeda.